Cúc trắng trong mưa, quyển 3 chương 57, bí mật giấu kín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miyami đến gặp Akito khi anh đang làm việc trong phòng, Hitori không còn ở bên cạnh anh thường xuyên để theo dõi bệnh nữa. Bệnh tình của gia chủ của tộc Somer đã dần khỏe lại, Hitori chỉ cần đến kiểm tra vào cuối tuần sau đó là đến bệnh viện của mình để làm việc và về với Toru. Miyami nhìn người nam nhân ngồi trên bàn với đống giấy tờ chăm chú từng chút một làm việc, cô đứng im lặng giữ không gian yên tĩnh cho anh đợi đến khi anh đã làm xong công việc. Miyami không muốn phá vỡ bầu không khí chăm chú của anh, việc đó có thể khiến anh mất tập trung. Momiji đã đem giỏ bánh mà Toru gửi đến cho gia tộc, cậu nhóc rời đi khá lâu sau đó cũng vì công việc mà tạm biệt cô. Mà Miyami cũng không biết một điều Momiji đang cố gắng chứng tỏ bản thân mình trong mắt cô ra sao, cậu lao đầu vào công việc để tìm cho mình một lối thoát khi thấy mình quá bất tài. Về phần Miyami, cô không biết điều đó ở cậu nhóc, cô chỉ xem nhóc như em trai của mình, không hơn không kém, mà nói trắng ra lúc trước cô còn muốn ghép cặp cô với Wataru nhà Asahina. Nhưng nhiều năm trở lại đây, những nam nhân nào đó chính thức thành công kéo cô nàng hủ nào kia ra khỏi mộng tưởng của mình, nếu họ biết như vậy chắc chắn sẽ nhảy cẩn lên, nhưng Miyami vẫn còn là hủ, hoặc đâu đó ở trong người cô. Miyami lặng yên nhìn Akito chăm chú vào công việc của mình, chiếc áo kimono màu xám rộng thùng thình được anh mặc lại gọn gàng, nhẹ nhàng khoác lên người anh như một bộ áo choàng của những ông vua. Giọt nắng kéo trên người anh khiến Akito chìm vào trong ảo diệu gì đó, thật mông lung cũng thật dịu dàng, yên bình, ngọn gió thổi vào đẩy nhẹ mái tóc đen của anh tung bay, lạnh lẽo, cô đơn. Những bản chất đó xuất hiện trên người anh như một cách cô thức nhưng ít ra nó không đủ bóng tối khi anh ngồi ở đó, khác với những lần cô gặp anh ngày đầu, ánh mắt đó vô hồn, suy nghĩ lại khó hiểu, lại tính nhút nhát rụt rè, không ai biết Akito đã thay đổi nhanh như thế nào là vì chuyện gì, nhưng họ chắc chắn, gia tộc đều biết gia chủ của họ thay đổi tính tình chỉ vì một cô gái. Điều này khiến gia tộc Somer càng yêu quý cô hơn, thêm vào đó, lời nguyền kiêu hóa quái vật dần mất đi, thành viên trong gia đình khi gặp người khác giới khác gia tộc cũng không thể thay đổi hình dáng nữa, ẩn hiện nào đó họ biết lời nguyền đang dần biến mất. Cùng với nó, cái giếng bên trong nhà đang bắt đầu cạn nước dần. Giếng cổ khá cũ rồi, cũng không ai dùng đến nước trong giếng nữa, dần nó được đậy kín nắp và đè đá lên, mấy tháng trước khi người ta đem nắm mở ra mới thấy chút đất ló ra trong miệng giếng cổ. Miyami không nghe tin tức đó, vì chuyện này gia tộc dần giấu đi, nhưng Akito lại hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nếu là thật Akito đoán giếng cổ đó liên quan đến lời nguyền, và lời nguyền của gia tộc kia có phải giống như bà của Miyami kể lúc đó hay không thì anh không chắc chắn. Akito làm xong công việc của mình, mới thở dài, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa. Ánh nắng tắt dần ở đó, và anh luôn có cảm giác người đó luôn nhìn mình. Anh có cảm giác quen thuộc, nhưng công việc còn đang gian dở anh không thể dừng lại, nhất là khi ý tưởng trào ra, có nhiều lúc anh lại nghĩ đến bóng dáng của một cô bé tóc hồng đứng đợi mình, nhưng cuối cùng cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn. Anh sợ lần nữa phải thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Akito vùi đầu vào trong công việc quên nổi nhớ công việc dày đặc anh không thể đến thăm cô, cũng là vì Akito không đủ thời gian, và chỉ gửi cho Miyami những tin nhắn, anh sợ lại làm phiền cô khi cô đang bộn bề công việc. Nhưng lần anh nghĩ Miyami đến tìm anh, nhưng ngẩng đầu lên lại là bóng hình khác. Nên lần này, anh không đủ can đảm, vì sợ lại tiếp tục thất vọng, mỗi lần như vậy anh luôn cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa dần ra. Miyami giờ đã là người công chúng, công việc ổn định, tiền lương có thể nói là triệu phú, không những nhờ là nghệ sĩ còn là diễn viên, người dẫn chương trình, nhà sáng tác nhạc. Có nhiều lúc Akito nghĩ cô thật sự quên anh rồi. Nhưng lần này khi anh ngẩng lên, hình bóng quen thuộc đó đứng bên cánh cửa, nhìn anh yên lặng chờ đợi như vậy, trong lồng ngực anh đập một cái đau nhói. Miyami, em mới đến sao? Không, anh, à đến ngồi đi. Akito vội đứng bật dậy nhưng thấy mình lúng túng lại gãi đầu chân tay luốn cuốn, cuối cùng là chỉ mở miệng mời cô ngồi xuống. Miyami nhìn anh lắc đầu, bước đến gần anh đưa tay xóa má anh. Akito làm việc rất chăm chỉ rồi. Anh, mèo con, đừng trêu anh nữa. Akito đỏ mặt gãi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cô, Miyami nhìn anh chỉ mỉm cười, chuyển người đứng đối diện với anh, cô không phải đùa dai nhưng chuyện này là thường xuyên khi cô cùng anh chơi đùa khi nhỏ, lúc trước gặp lại là vì Akito mắc bệnh, trêu chọc anh cô không dám nhưng lần này cô có dám hay không là chuyện khác. Akito đỏ mặt rất đáng yêu. Hỏi làm sao sắc nữ như cô bỏ qua đây? Sao nào, gia chủ của Somer thích đỏ mắt rồi. Không có, có kìa, Miyami cười tủm tỉm đáp lại. Akito tranh cãi với cô phản bác ý kiến, cuối cùng không ngăn được cô, phản bác ý kiến lại không thể ngừng được cảm xúc. Anh mạnh dạn gian tay kéo cô vào lồng ngực ôm ấp, siết chặt vòng tay lấy hơi ấm, nhẹ nhàng hít thở hơi ấm trên người cô, thực sự là yên bình. Anh nhớ em, Miami, cô không nói, mỉm cười tựa đầu vào vai anh, vòng ôm anh, dụi vào lồng ngực. Yên bình, mỗi khi ở bên nhau hai người cảm giác được yên bình như thế là quá đủ rồi, người yêu nhau không phải vì câu nói, anh yêu em yêu anh mà yêu có thể yêu. Đối với con người, hành động vẫn quan trọng nhất khi hai người viết sự quan trọng, quan tâm của đối phương trong tâm trí và một cách thường xuyên như vậy, bắt đầu họ cho nhau một điểm tựa và dần đến tình yêu cơ bản. Akito nắm giữ đúng chiến thuật đó lấy lòng Miami. Từ đầu, anh biết Miami xem anh là bạn, cơ bản là một người bạn đúng nghĩa hơn là yêu thương, nhưng quan tâm của cô Akito không muốn để mất cũng không thể dừng lại. Tim mình bắt đầu đập loạn khi ở gần cô, khi gặp lại Miami, dáng hình lúc nhỏ và bây giờ khác đối với tưởng tượng của anh nhiều lắm, nhìn nữ sinh kia như một hình dáng điêu khắc của tiểu mỹ nhân trong tương lai, khác xa với con búp bê bằng gốm sứ bụ bẩm khi cậu gặp, tuy ánh mắt không thay đổi. Bây giờ cảm nhận được hơi ấm của cô trong lòng, cơ thể gần nhau đến mức có thể cảm giác tim đập ý loạn như vậy, Akito thật sự chưa dám nghĩ, nhưng chuyện đến sẽ đến, anh không thể ngăn được hành động của mình, có rối bời nhưng rồi nếu không cố gắng giữ cô lại, Akito sợ một ngày nào đó cô lại biến mất như 4 năm về trước. Hai người ôm nhau rất lâu sau đó, chẳng ai nói với ai lời nào, nhưng họ đủ hiểu chính họ đang tìm sự bình yên bên cạnh nhau. William đến đón Miami đến công ty sau giờ ăn trưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia tộc Travel hiện nay phát triển công ty thời trang cũng thiếu người không biết, nhưng chủ tịch người đứng đầu, con cáo già của ngành vẫn chưa ai biết đó là ai. William nói có đối tác muốn gặp mặt cô cho bằng được, cuối cùng vì khuyên không được anh đành nhờ sự cầu cứu của cô. Và Miami quyết định gặp mặt đối tác gió, nghe nói đây là đối tác của ngành kinh tế thị trường, gia tộc của đối tác này cũng khá lớn mạnh và có truyền thống lâu trong ngành, nghe William nói người này còn am hiểu về âm nhạc, có thể cô sẽ quen. Vì tính tò mò, Miami tất nhiên sẽ chấp nhận ra mặt. William nhìn cô chỉ biết thở dài, trên đường đi đến công ty, xe của hai người dừng lại một chút ở quán cà phê quen đường, Miami thắc mắc nhìn sang William, anh chỉ nói sẽ có người muốn gặp cô, và cuối cùng bước vào cửa. Cách bố trí của quán cà phê này đương nhiên cô biết và còn rất quen thuộc, không nghĩ nhiều về lý do của tên quán là Lotdet, có vẻ nghe thật rùn rợn nhưng khách trong quán lập thật sự đông, nhân viên chạy bàn đều là trai xinh gái đẹp, mở cửa bước vào câu nói đầu tiên của họ là chào mừng chủ nhân đã trở lại. Câu chuyện này Miami khá bất ngờ, người chủ quán nghĩ ra ý tưởng độc đáo đó là ai, William không nói, bàn bên này cũng đã đông nghịch người, một nhân viên dẫn họ trực tiếp đi vào phòng phía sau quán, đó là phòng nghỉ. Miami được William hầu hạ chu đáo, ngồi yên vị trên ghế ôm tách trà nóng, chờ đợi diều bất ngờ gì đó dành cho cô. Chợt cả hai người chỉ nghe tiếng cách cửa mở ra và một làn gió. Miami nheo mắt huê tay tạt ngay tách trà ra đằng sau, nhưng tay vừa cử động, cổ tay bị một người giữ lại, tách trà nóng vơi đi vài giọt bắn lên tay người kia, nhìn sang Miami giật mình, móng tay dài có màu đen, từng đốt tay khá thón, như làn da lại chắn bệch trắng hơn mức người bình thường. William vẫn ngồi yên không cử động, không có chút động tĩnh nào về chuyện này, nhưng ai biết được sau trong đáy mắt của anh thật sự muốn giết người. Under, làm ơn đừng đùa nữa. Giọng William cất ra, liếc mắt nhìn về phía sau lưng Miami, cô bị giữ chặt không thể cử động, chỉ nghe tiếng khàn khàn, trêu chọc phát ra từ bên cạnh với làn hơi ấm nóng phả vào tai. Bình tĩnh nào William, người không cần lo lắng ta sẽ làm hại cô gái này chứ. Ta và người đều có chung một mục tiêu, cũng không cần nói nhỉ. Mục tiêu sao? Miami hơi ngẩng đầu nhìn Under, anh cũng thả lỏng cô ra, xoay người ôm cô đặt trên chân mình. Đúng rồi, là một cô gái bé nhỏ, hay trêu chọc anh. Miami thật sự vô tội mở mắt nhìn Under, William nhìn cô rồi lại thở dài. Thường những kẻ điên sẽ không biết mình làm những gì, và người hay quên cũng chẳng thèm nhớ quá khứ làm cái quái gì đâu, vậy nên anh không quên với cảm giác sốc toàn tập khi có lần ở biệt thự Travel, Miami đã từng thức dậy và hỏi anh là ai. Under cũng là thần kinh thép mới có thể từ tốn giải thích một chút về Miami khi cô gặp anh lần thứ hai đúng trong tiệm quan tài của anh. Miami nhìn hai người nam nhân này không nói gì nữa, lại mở miệng. Under, anh về khi nào vậy? Còn cái quán này nữa, anh làm sao có còn những người nhân viên kia? Yên nào cô bé, em hỏi như vậy làm sao anh trả lời hết đây? Từng câu nhé, anh đến cũng vài tháng trước rồi, ngay khi cuộc thi tuyển chọn trên truyền hình âm nhạc kia trì hoãn, anh chưa muốn gặp em vì muốn làm em điều bất ngờ. Cửa quán cà phê này là do anh làm, là do thần chết tối cao giúp đỡ anh, và vì anh là thần chết nên có tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miami chớp mắt nhìn anh, muốn nói gì đó lại thôi. William nhìn sang cô lại liếc mắt nhìn Under, anh chỉ nhún vai nhìn lại chàng quản gia nào đó, rồi sau đầu cô cọ cọ đầu vào vai cô. anh sẽ không gây chuyện khi ở cùng thế giới với Miami. Không phải em có ý đó mà là, việc sale đến bây giờ giữa hai người. William nhướng mày nhìn y, thực chất là vẫn chưa giải quyết xong, nếu chuyện này liên lụy đến tiểu thư thì Under chết chắc rồi. Under cảm thấy lạnh sống lưng với ánh mắt của William, người ta nói đừng chọc William nổi giận đó chính là đây, trận chiến lúc trước, Miami không biết nhưng lúc đó chính những vương giả trong ngành ma thuật thực sự bộc lộ tài năng hoàn hảo nhất của mình, ai sống sót đến bây giờ chính là kỳ tích của một thế kỷ, và nếu những người ở đây đang gặp Miami chính là vương giả thần thánh. Cách chương.